Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 326, ba người về nhà. Canh thứ hai, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, biết Nhan Tuấn Trạch còn không có ăn cơm. Tại Khô Tử đi tắm rửa thay quần áo thời điểm, phụ thân của hắn nhiệt tình cấp Nhan Tuấn Trạch xào mấy cái lấy tay thức ăn ngon. Chuyên môn tại trong phòng Trung Lâm thời mở tiệc chiêu đãi vị này ân nhân. Hương Nhi cũng không ở đây. Nàng muốn tại Khô Tử phụ cận, nếu không không cách nào đảm bảo những cái kia đào tẩu quái dị sẽ thừa cơ lần nữa xâm lấn. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch nói rồi, loại này đi theo chỉ là tạm thời. Hắn đã nghĩ kỹ biện pháp khác, cũng không lâu lắm, Khô Tử chỉnh đốn sạch sẽ xuất hiện tại trong phòng chung. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới xem như xem cho rõ hắn. Đừng nói, gia hỏa này trừ khô gầy như củi, kỳ thật lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, bộ dáng cũng rất thanh tú. Chỉ là thân thể của hắn thái hư, đi không được bao xa liền bắt đầu thở, ngồi trên ghế muốn tốt một hồi mới có thể hòa hoãn lại. Bàn ăn bên trên, Khô Tử phụ thân không ngừng hướng Nhan Tuấn Trạch xin lỗi. Một bộ cảm ân đái đức bộ dáng. Không bao lâu Khô Tử thúc thúc thầm thầm giúp hắn thu thập xong dương hành lý. Đưa tới, đồng thời cùng nhập tọa, tránh không được lại là một phen cảm tạ. Đến xuống buổi trưa thời điểm, Nhan Tuấn Trạch mang theo Hương Nhi cùng Khô Tử rời đi. Bởi vì thời gian còn sớm, bọn họ đi một chuyến khách sạn, đem tối hôm qua ở gian phòng lui, sau đó trực tiếp lao tới sân bay. Trường học đã sớm nghỉ mấy ngày, nếu không phải là bị giao hàng, sự tình kéo lâu như vậy. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã nằm tại Thuận Thiên Phong Hoa tiểu khu trong nhà trên ghế salon xem TV. Tại đi sân bay trên đường, Nhan Tuấn Trạch không quá yên tâm, lại cấp mặt khác tao ngộ quái dị mặt khác chính mình không có đi xem xét gia đình gọi điện thoại. Có hai nhà nói là quái dị muốn ban đêm mới có thể xuất hiện. Hiện tại không biết là thế nào tình huống, mặt khác hai nhà thì là nói ngay tại vừa rồi, quái dị đột nhiên biến mất, mặt khác biến mất sau trong nhà không còn có xuất hiện cái gì dị trạng. Nhìn bộ dáng này, Khô Tử quả thật đem đưa ra ngoài quái dị cấp đứt rời, khiến cái này quái dị không lại dây dưa ăn giao hàng gia đình, mà là trở lại muốn tiếp tục cuốn lấy Khô Tử. Nhưng lại bởi vì Hương Nhi ở một bên trấn nhiếp, cường đại uy áp khiến cho cái này quái dị bản năng không tránh kịp. Khô Tử cũng phải lấy trốn qua một kiếp này. Sau đó Nhan Tuấn Trạch lại cấp Hà Vân gọi điện thoại. Báo cho, giao hàng, nhiệm vụ đã giải quyết. Vừa rồi tại kho lạnh gian phòng bên trong lúc, hắn dùng người trừ linh huy chương góp nhặt một ít sót lại quái dị khí tức. Tồn chữ tại huy chương bên trong, chuẩn bị đợi có thời gian về sau, lại đi thiên minh người trừ linh tiểu đội bên kia tiến hành đăng ký đổi. Hắn không phải chính thức người trừ linh, cho nên không có cái gì điểm cống hiến, nhưng Nhan Tuấn Trạch đối món đồ kia cũng không dám hứng thú gì. Hắn để ý là thù lao, cùng với có thể đổi trừ linh vật phẩm, đến sân bay, tại phòng chờ máy bay chờ lúc. Khô Tử giao một tấm thẻ ngân hàng cấp Nhan Tuấn Trạch. Nói là cha hắn nhường chuyển giao cho hắn. Sau này mỗi tháng sẽ định kỳ thu tiền tại tấm thẻ này bên trên làm chiếu cố chính mình thù lao. Nhan Tuấn Trạch không có chối từ. Kế tiếp bỏ vào trong túi. Đối Khô Tử hỏi, theo hấp dẫn cái này quái dị bắt đầu. Cho tới bây giờ, ngươi có phải không bị bọn chúng tổn thương qua? Khô Tử sửng sốt một chút, trả lời, ta hiện tại biến thành cái dạng này, chẳng lẽ không phải bị bọn chúng tổn thương sao? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ta nói tổn thương, là chỉ trực tiếp tổn thương, tỉ như cắn ngươi, ẩu đả ngươi, giết hại thân thể của ngươi. Khô Tử cẩn thận suy nghĩ một chút, có chút kinh ngạc mà nói, không có, bọn chúng chỉ là muốn tới gần ta. Cuối cùng quấn trên người ta, ta không cách nào lại làm chuyện khác, không cách nào cuộc sống bình thường, liền bình thường chìm vào giấc ngủ đều không được, bởi vì quá lạnh, đồng thời một ít quái dị toàn thân đều là ướt sũng. Mặc kệ ta làm gì bọn chúng đều phụ thuộc ta. Nói đến chỗ này, Khô Tử cúi đầu xuống, lộ ra cười gượng, ngươi có thể tưởng tượng đến, mỗi lần tắm rửa thời điểm trên người Lương Nam, sáu con quái dị cảm thụ sao? Cho nên, theo các ngươi nhìn thấy ta một khắc này phía trước, ta đã rất lâu không rửa, ta biết loại kia cảm thụ. Nhan Tuấn Trạch trên mặt lại trồi lên mỉm cười, tựa hồ trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ít tốt đẹp hồi ức. Khô Tử hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, nhưng không nói gì, kỳ thật trừ thực thể quái dị, cũng chính là có được chân chính thân thể quái dị bên ngoài. Quái bình thường dị cơ bản là hư ảo thể, ghé vào người trên thân, đối người kia đến nói, tắm rửa căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Duy nhất ảnh hưởng là mỗi giờ mỗi khắc không tại cảm thụ kia gánh vác lấy đủ loại cảm giác cổ quái. Quái gì? Cái này cần một người tâm lý rất cường đại. Cho nên rất hiển nhiên, Khô Tử không thuộc cho loại người này. Nhan Tuấn Trạch tại phỏng đoán, nếu như là Trình Cảnh Đình hoặc là Yến Long loại kia người dưỡng linh, có thể có được Khô Tử loại thể chất này lời nói, sợ không phải đi ngủ đều muốn cười tỉnh, lúc kia cũng không cần bọn họ đi tìm khắp nơi quái gì. Thậm chí tại nhân loại trên thân nghĩ cách, mà là lượng lớn quái dị che giả mang mọc chính mình chạy đến làm cống hiến. Muốn thật sự là như thế, có được loại thể chất này người dưỡng linh, nguy hại sẽ càng lớn, càng thêm không cách nào khống chế. May mắn Khô Tử gia hỏa này đơn thuần, nghĩ tới đây. Hắn nghiêng đầu nhìn Khô Tử một chút, lúc này Khô Tử mặc dù thoát ly quái dị quấn quanh, nhưng lâu dài tinh thần ngột ngạt, khiến cho hắn nhìn qua vẫn như cũ thuộc về tình huống không tốt loại kia. Lông mày tùy thời là nhăn lại tới, trên trán kết một tầng u ám, loại này cảm giác áp bách trong thời gian ngắn chỉ sợ căn bản là không có cách tiêu trừ. Nói cách khác, cần chậm rãi mới có thể đi tới. Cái này đã thuộc về tinh thần thương tích cùng liệu càng quá trình. Đưa tay vỗ vỗ Khô Tử bả vai. Nhan Tuấn Trạch nói, thực không dám giấu giếm. Ta phía trước cũng bị quái dị dây dưa qua, nhưng về sau lại sống chung hòa bình. Kinh nghiệm của ta là tâm phóng đại một điểm. Cuốn lấy ngươi quái dị luôn luôn có nguyên nhân, nhưng không nhất định là muốn mệnh của ngươi, vì cái gì không thể đổi một loại phương thức đối đãi đâu. Có đúng hay không? Khô Tử ngạc nhiên nói. Nhan ca, cuốn lấy ngươi quái gì? Là thế nào? Một cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài. Nhan Tuấn Trạch nói. Khô Tử lập tức một mặt xoắn xuýt. Ca, ngươi cũng nhìn thấy cuốn lấy ta là những thứ gì? Toàn thân xuyên thủng tay cụt nam, không ngừng theo trên người rơi xuống thịt thối mập mạp, một cái không có con mắt, làn da trong vết thương toát ra nước mủ nam nhân, còn có kia luôn luôn nhô ra hắc đầu lưỡi liếm mặt ta lão bà. Ngươi nói ta cái này, tâm có thể to đến đứng lên sao? Nhan Tuấn Trạch, ngoạc kép, không riêng gì bọn chúng, còn có kia giống một đoàn đất sét nam tử. Ta hoài nghi hắn khẳng định là tại đầm lầy bên trong chết đuối. Khô Tử nói đến hưng khởi, cũng không chú ý Nhan Tuấn Trạch đã ngượng, tiếp tục nói, hắn tiến vào miệng ta bên trong về sau, còn muốn tại trong bụng khắp nơi du tẩu. Tại trong lúc này ta có thể cảm giác được rõ ràng. Đặc biệt là, đã đến giờ, đăng ký. Nhan Tuấn Trạch đánh gãy hắn, xách theo hành lý đứng dậy liền cùng Hương Nhi rời đi. Khô Tử gạch nối chấm hỏi. Máy bay khoang thuyền bên trong, ba người ngồi tại một loạt. Nhan Tuấn Trạch từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói, sẽ không tiếp tục cùng Khô Tử nói chuyện. Khô Tử cũng có tự mình hiểu lấy, im lặng không nói một lời. Hương Nhi ngồi tại sát bên Nhan Tuấn Trạch bên này, trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa rồi tại kia kho lạnh gian phòng bên trong lúc, bỗng nhiên biểu hiện được có chút bối rối. Xảy ra chuyện gì? Nhan Tuấn Trạch vốn là đang nhắm mắt chợp mắt, mở mắt ra, trả lời, phía trước quen biết quái dị cùng ta luôn luôn có liên hệ. Nhưng vừa rồi giống như xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên đứt mất, nói đến chỗ này, Nhan Tuấn Trạch lần nữa nếm thử khởi động một chút bán linh chi thân. Bất quá vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hoàn toàn không có cách nào cùng quay thân nữ câu thông. Theo vừa mới bắt đầu cắt đứt liên lạc về sau, cho tới bây giờ, hắn đều có chút không yên lòng cảm giác, đồng thời chính mình cũng phát giác rất dễ dàng tức giận. Cái này hiển nhiên là quá lo lắng bố trí. Hương Nhi gặp hắn bộ dáng, cũng không biết nói cái gì nói. Giữ yên lặng, máy bay đến Thuận Thiên sân bay, ba người xách theo hành lý ra tới. Đánh xe taxi thẳng đến Phong Hoa tiểu khu, một cái học kỳ không thấy cha mẹ. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch lực chú ý thoáng theo đối quay thân nữ cùng Khả Nhi lo lắng bên trên rời đi một ít. Nhìn xem từ khi trùng sinh đến thế giới này đến nay, trong mắt quen thuộc nhất công trình kiến trúc cùng khu phố. Hắn như cũ không nói một lời, một màn này theo Khô Tử lại là... Nguyên lai Nhan ca tâm nhãn nhỏ như vậy a, xem ra ta về sau nói chuyện phải chú ý điểm, ngàn vạn không thể để cho hắn sinh khí, vạn nhất hắn không cần ta nữa làm sao bây giờ? Bởi vì sớm cấp cha mẹ gọi điện thoại, báo cho còn có hai cái bằng hữu đi theo chính mình đồng thời trở về. Hôm nay Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn sớm liền trở về nhà. Nhan Đại Quốc bận bịu tứ phía quét dọn vệ sinh, Lý Mạn thì là xuống bếp chuẩn bị làm một bàn phong phú thức ăn. Xe taxi dừng ở Phong Hoa tiểu khu cửa ra vào. Sau khi xuống xe, Nhan Tuấn Trạch cấp thủ vệ Trịnh Đại Gia lên tiếng chào hỏi. Trịnh Đại Gia cũng cao hứng đáp lại. Lên lầu, trong nhà cửa là mở. Cùng mình rời nhà phía trước, từng nhà cơ bản tại mọi thời khắc đều là đóng cửa cách làm rất không đồng dạng. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng xảy ra điều gì tình huống. Đứng tại cửa ra vào kêu một phen. Cha, mẹ, Nhan Đại Quốc cầm cái chổi. Lý Mạn trong tay nắm chặt một phen hành nhau nhau theo phòng ngủ cùng phòng bếp đi ra. Hai người vẻ mặt tươi cười. Nhi tử, trở về. Đây là ngươi đồng học đi. Mau mời tiến vào. Đều đừng khách khí. Một bên vào nhà đổi giày, Nhan Tuấn Trạch vừa nói, cha, cái này tình huống như thế nào? Hai người các ngươi đều trong phòng bận bịu, phía ngoài cửa lại mở ra, không sợ có quái dị xông vào tới sao? Sợ cái gì? Nhan Đại Quốc vui vẻ nói, hiện tại chúng ta Phong Hoa tiểu khu an toàn cực kỳ. Ngươi đi rồi mấy tháng này, một lần quái dị đều không náo qua. Nghe nói phụ cận tiểu khu thường thường còn có thể bị quái gì. Dày vò một chút, chúng ta nơi này có phải hay không là người cấp người trừ linh chào hỏi. Để bọn hắn trọng điểm chiếu cố. Lý Mạn cũng nói, hiện tại ta cảm giác sinh hoạt giống như là về tới phía trước. Trừ rời đi ta tiểu khu sau mới nhất định phải cẩn thận chú ý, hai vợ chồng ngươi một lời ta một câu. Giống tại cấp nhi tử làm báo cáo, nhưng Nhan Tuấn Trạch trong đầu lại ngay lập tức hiện ra một cái tay chân dài nhỏ. Thân thể cồng kềnh, tùy thời tùy chỗ nở nụ cười lão bà. Tất cả những thứ này, hẳn là Mai Di nguyên nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?